chấm, mật, ý túy Hà Hoan, em không phải yểm, mà anh lại càng không phải thiên giận. Cách chương.